nàng cũng sẽ hỗn fan hâm mộ group, cũng không có việc gì nhìn hai mắt đối người ở bên trong hiểu rõ dù không nhiều, nhưng có đôi khi nhìn thấy tương quan nói chuyện phiếm nội dung liền sẽ nhớ ở trong lòng sẽ có cái đại khái ấn tượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đính hôn, hình như là có cái dạng này sự tình, Minh Châu cũng nhớ tới tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch liếc nhìn nàng một cái, bọn họ đính hôn ngày đó nhớ kỹ nhắc nhở ta một chút. Tốt, đến lúc đó chúng ta cũng chuẩn bị cái lễ vật đi, chúng ta giai đoạn trước vào ở Thanh Âm rung động lúc bọn họ giúp chúng ta thật nhiều. Minh Châu gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể, Đồng Nhiễm cũng gật đầu, sau đó liền nói với Minh Châu. Biên tập sự tình hỏi một chút Quất Tử đi, hắn hẳn là tương đối biết mọi người tình huống, cũng có thể tại kia 200 trong đám người hỏi một chút, nếu có người biết liền dùng, không có chúng ta dùng công ty người cũng là có thể. Kia tinh tuyển ra tới 200 fan bên trong nếu là có người tài ba kia là tốt nhất, nếu là không có kia dùng công ty người cũng không kém, chỉ có thể nói hiệu quả không có tốt như vậy mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, công ty người sang tại chuyên nghiệp mà fan hâm mộ thì là quý ở dụng tâm. Được, ta hiện tại liền hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Châu nói liền cầm lên điện thoại di động bắt đầu inbox. Nàng biết Quất Tử bản thân công việc là rất tự do, thỉnh thoảng cần ra cái kém nói chuyện nghiệp vụ, thời gian còn lại phần lớn đều là nhàn rỗi, có thời gian cũng có tinh lực cho nên dưới tình huống bình thường cho hắn phát tin tức đều là dây hồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, lần này nàng vừa mới phát không đến một phút liền nghe được phần mềm truyền đến vèo một phen, cúi đầu xem xét Quất Tử đã phát tới hồi phục. Làm video à, ta còn thực sự biết một cái, hắn gọi Vạc Lớn, là cái đại thần. Muốn ta hỏi một chút hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phát xong văn tự tin tức về sau, hắn còn phát tới một cái screenshot chính là Vạc Lớn Weibo trang chủ. Là vừa không phải Vạc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trừ cái đó ra qua vài giây đồng hồ Quất Tử lại phát một tấm screenshot, đây cũng là cái nào đó phần mềm, bất quá không phải Weibo, mà là cái nào đó video trang web. Hắn phát cái này áp chủ gọi, Vạc Lớn nện cạch chú ý nhân số lại có hơn 100 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Minh Châu đều sửng sốt một chút, là vừa không phải Vạc, người này nàng là có ấn tượng, chỉ biết là kia là cái nam thanh niên, tựa hồ rất là khép kín, bình thường tại group bên trong nổi lên phần lớn là nói mình bao lâu chưa từng đi ra cửa, hoặc là hôm nay lại điểm cái gì giao hàng. Nàng còn thật không biết người này tại làm công việc gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không nghĩ tới vậy mà là cái internet video đạt nhân sao. Tốt, vậy ngươi hỏi một chút đi, nếu như hắn có ý hướng có thể nhận hắn liên hệ ta, đúng rồi, đây là có thù lao. Minh Châu trả lời, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Quất Tử phát cái ok thủ thế. Giang Tiểu Bạch thì là hướng xung quanh nhìn một vòng, đông đông đâu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng hôm nay đều trở về một hồi lâu, vậy mà không thấy được cầu tử. À, nó là đi nhà hàng xóm thông cửa, Minh Châu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch hiểu được. Tiểu Khôn ra, đúng vậy à, đồng đồng cùng hắn có thể quen, có đôi khi chính mình đi tản bộ liền sẽ hướng nhà hắn ngoặt lên một vòng, hiện tại người phương gia nhìn nó đều theo nhìn người một nhà dường như. Minh Châu bất đắc dĩ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.